Vấn đạo chương, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 261, chương 263, sát cục. Là khí chỗ bàng bạc, run sợ liệt vạn cổ tồn. Phu tử giận dâu tóc dựng lên, nước mưa theo gương mặt trượt vào cổ áo, thanh âm lại chậm rãi xa sút. Phu tử, ở bên cạnh, Tử Tuấn khóc đến hai mắt đẫm lệ. Biết phu tử là hao hết cuối cùng tâm huyết, đem cả đời tích xúc ôn dưỡng hạo nhiên chi khí đều phun ra. Đã đến dầu hết đèn tắt chi cảnh, đứa nhỏ ngốc, đừng khóc, sinh thời có thể quát lớn này Ngụy Vương, vì sư tâm nguyện đã xong. Ngươi trở về nhanh chóng thu thập hành lý, ra biển tị thế đi, nhớ tới đại hạ một ít chuyện. Phu tử bùi ngùi thở dài. Không cần tham dự cái gì, ngươi làm người chính trực, ta hết sức yên tâm, chẳng qua là ba quyển hỗn tạp nhiên nhớ còn cần thật tốt nghiên cứu. Vâng, phu tử, Tử Tuấn dùng tay áo lau nước mắt, đồ nhi nhất định ghi nhớ dạy bảo, sư tử đồ hiếu, thật sự là cảm động đâu. Đúng lúc này, một cái thanh thanh như ngọc thanh âm hạ xuống, ngươi... Phu tử bỗng nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy Đoàn Ngọc Nguyên Thần đứng lơ lửng trên không, con người lạnh lùng nhìn xuống, tại hắn quanh người, cương sát khí long bàn hổ cứ, thanh khí bay lên, hình thành lọng tre, mặc cho mưa sa như chú, đều không thể thẩm thấu mảy may. Ngoạc kép, phu tử thanh âm khàn khàn, chỉ Đoàn Ngọc, rõ ràng rốt cuộc không uống được. Nghĩ không ra chi thành bên trong, lại còn có một vị đại nho ẩn cư, lại là bổn vương thất lễ. Đoàn Ngọc cao giọng nói xong, trong lòng cũng là bóp một cái mồ hôi lạnh. Đại nho gầm thét, liền liền thiên sư nguyên thần cũng muốn bị thương. Hắn dĩ nhiên không phải lông tóc không thương. Cũng may ngay tại nguyên thần ly thể thời điểm, hắn cuối cùng luyện hóa một điểm cuối cùng giao long huyền cương. Đạo ấn thành tựu, chính thức bước vào thiên cương chân nhân chi cảnh, nguyên thần luyện hóa giao long huyền cương, kháng tính tăng nhiều, lúc này mới có thể tại đây hạo nhiên chính khí bên trong kiên trì nổi. Lúc này nội thị thức hài, chỉ thấy tứ chuyển bạch ngân ấn tỏa ra ánh sáng chói lọi. Không chỉ như thế, làm núm ấn ly hổ hình thể trở nên càng thêm thon dài. Đỉnh đầu kỳ giác cũng chính là phân nhánh sừng lẫn nhau dung hợp, biến thành một viên một sừng. Tổng thể mà nói, liền là hổ hình ảnh biến mất, hướng giao long chuyển biến. Cái này là thiên cương vị trí sao? Du thần ngự khí bên trong cái gọi là ngự khí, chính là muốn khống chế địa sát thiên cương khí. Tu vi đến tận đây, thực lực đã cùng phụ thể đoạt xá không có bao nhiêu khác nhau. Bởi vì cảnh giới tiếp theo chẳng qua là đột phá sinh tử lá chắn. Có chuyển thế năng lực, đối chiến lực lại không có cái gì tăng lên. Bởi vậy, đột phá thiên cương về sau, ta đơn thuần thực lực chạy tới du thần ngự khí đỉnh tiêm. Mà bởi vì đạo ấn công pháp đặc thù, thậm chí có khả năng nếm thử càng một cấp cùng thiên sư giao thủ. Năm đó Đông Hải sát sinh phường cầm trong tay quỷ thiết, cũng có thể làm đến này điểm, Đoàn Ngọc sẽ chỉ mạnh hơn hắn. Yêu, nghiệt, phu tử muốn rách cả mí mắt, một hơi không có đi lên, vậy mà liền như thế nhìn hầm hầm mà chết. A, phu tử, ta liều mạng với ngươi. Tử Tuấn nghĩ muốn liều mạng, bị Đoàn Ngọc tiện tay trấn áp, trỏng gọng trên đất, sâu kiến lay cây. Ngươi muốn động ta, lại đi khổ tu 30 năm đi. Đoàn Ngọc nhìn cũng không nhìn này người liếc mắt, đứng chắp tay, đỉnh đầu thanh khí lọng tre càng ngày càng khuếch trương. Đại hạ thần chi, đi ra cho ta. Ầm ầm, thiên địa lập tức biến, âm phủ pháp vực bay lên, sương mù tràn ngập, hết thảy chung quanh đều trở nên mông lung. Một chỗ đến từ địa phủ hư không mở ra, hồng quang tiết ra ngoài, từng người đồng tử đồng nữ hiện thân, cầm trong tay nhiều loại nghi trượng, trung cổ tề minh, Lư Hương thăng khói, rõ ràng là thiên tử quy cách. Ngươi là đại hạ triều cái nào hoàng đế? Đoàn Ngọc không nhúc nhích chút nào, hai mắt phảng phất muốn xuyên thấu qua kim loan, thấy trong đó hình người. Trẫm chính là Chiêu Tông, nghĩ không ra, lúc trước ám sát, cùng với đại nho quát lớn, vậy mà đều chỉ có thể thương ngươi. Một đôi màu xanh pha tạp và màu đỏ thẫm tầm mắt theo kim loan bên trong hiển hiện. Hạo đại mà thâm hậu thanh âm truyền đến. Đoàn Ngọc lại là giống như nhớ tới cái gì. Năm đó, Khánh Đô bên trong sùng bái tà thần. Cũng là ngươi, lớn mật. Chung quanh mấy cái kim giáp võ sĩ cùng kêu lên quát lớn. Ha ha, Đoàn Ngọc cười lạnh một tiếng. Quanh người bạch hổ sát hơi gợn sóng. Mấy cái này kim giáp võ sĩ liền liên tiếp lui về phía sau. Trên thân kim giáp nứt ra, hiện ra trong đó bạch cốt, còn có bắt đầu hư thối máu thịt. Chậm, kim loan bên trong, một cái như Ngọc Khánh thanh âm vang lên. Ngươi xem như một nhân tài, có nguyện đầu nhập vào đại hạ, chậm hứa ngươi dưới một người, trên vạn người, thậm chí còn có trường sinh bất lão diệu pháp. Ha ha, ngươi bố trí bẫy dập, thấy đánh không chết bổn vương, lại đến chiêu mộ. Đoàn Ngọc cười ha ha, chợt sắc mặt chuyển sang lạnh lẽo, có hay không quá tự cho là điểm. Muốn nói Hoàng Thiên Trường sinh diệu pháp, hắn thật là có chút ngấp nghé, chỉ là chính mình chưa từng vượt qua sinh tử lá chắn kiếp số. Lúc này phản bội Huyền Thiên, chẳng lẽ không phải muốn chết? Tiếc thay, tiếc thay. Kim loan màn che xốc lên, một tôn thần chỉ đi ra. Hắn khuôn mặt tôn quý, ăn mặc đại biểu cửu ngũ chí tôn thiên tử miện phục. Thanh khí dày nặng, sau lưng có long ảnh, thậm chí còn mang theo một tia tử khí. Đây là dương thế thiên tử vị cách lưu lại, chính tam phẩm đại thần. Đoàn Ngọc biến sắc, dương thế khí vận đi vào thần đạo. Từ trước đều phải hạ xuống nhị phẩm, đại hạ nhất thống non sông. Thiên tử là nhất phẩm chí tôn, long ngự về ngày sau, thần vị ngay tại theo tam phẩm cùng chính tam phẩm ở giữa. Đây không phải thế tục quan phẩm, mà là thuần túy khí vận chi phẩm, mà khí vận không phải lăng không tới, đại biểu cho thực lực. Chiêu Tông là đại hạ lịch sử bên trong so khá nổi danh một vị đế hoàng. Chuyên cần chính sự yêu dân, chỉnh đốn lại trị. Là một vị phục hưng chi chủ, là dùng thần vị có tam phẩm. Bình thường hoàng đế, đụng tới cái ngu ngốc chút, có lẽ tứ phẩm tòng tứ phẩm cũng có thể. Phải biết, mặc dù xuất vân quốc Thanh Hải đại quyền hiện, cũng mới tòng tứ phẩm mà thôi. Lại uy năng hiển hách, chống đỡ lấy con cháu tại dương thế khí số, chính tam phẩm thần chi, so sánh tiên đạo. Cái kia chính là hô phong hoán vũ thiên sư. Dạng này đế hoàng, mặc dù đại hạ long đình bên trong, cũng không biết rất nhiều. Có lẽ là lác đác không có mấy. Đến mức nhất phẩm nhị phẩm chi thần. Cái này cùng đạo môn lôi kiếp bất diệt, binh gia kim cương bất hoại một dạng. Đều là truyền thuyết, thậm chí so truyền thuyết còn khó đến một điểm. Chấm chi thân quân ở đâu? Chiêu Tông khẽ quát một tiếng, pháp vực lại biến, bỗng nhiên hóa thành một cái to lớn chiến trường. Mặt đất chuyển thành huyền đen, giống như trực tiếp cùng minh thổ giao hòa. Chợt, một cái đầu ngựa nổi lên, sau đó là khoác lên khôi giáp thân ngựa, dùng cùng bên trên cường tráng kỵ sĩ. Luật luật, này ngựa trong ánh mắt lập lòe u hỏa, trên lưng quỷ tướng người khoác huyền giáp. Tự có một cỗ sát khí phóng lên tận trời, phảng phất giết người không tính toán đại tướng. Giết, hắn gào thét một tiếng, theo bốn phương tám hướng, lập tức truyền đến như núi như biển đáp lại. Giết giết, từng cái âm binh leo ra, tạo thành quân trận, lít nhà lít nhít một mảnh, số lượng đâu chỉ 10 vạn. Lần này đi Hoàng Tuyền triệu bộ hạ cũ. Cờ xí 10 vạn trảm diêm la, Một buổi sáng hoàng đế chi tích lũy, làm thật đáng sợ a. Đoàn Ngọc vẻ mặt nhất biến, khắc khắc, không chỉ như thế, tại Chiêu Tông bên người, chẳng biết lúc nào lại thêm ra một cái khoác lên đấu bồng màu đen hình người. Hắn cười khằng khặc quái dị, trên người khí tức quỷ bí, khiến cho Đoàn Ngọc đều sinh ra vô cùng lo sợ cảm giác. Người sống, người chết, tựa hồ cũng không phải. Ánh mắt không sai, ta là người thực vật. Huyền Âm Tử gật đầu, bỗng nhiên đi vào pháp vực bên trong duy nhất có thân thể tử tuấn trước mặt. Bàn tay lớn cầm ra, tay của hắn khô héo trắng gầy, móng tay thon dài rực rỡ, không giống nhân thủ, ngược lại giống như quỷ trảo. Tử tuấn kêu thảm một tiếng, vô phương chống cự, một khỏa đỏ bừng tâm liền bị đào lên. Chậc chậc, đọc sách tâm can của người ta, mùi vị càng không sai đâu. Huyền Âm Tử nhìn thấy về sau, trong con mắt màu đỏ tươi ánh sáng càng ngày càng dày đặc. Ngay cả người mình đều giết, quả nhiên phát rồ. Đoàn Ngọc thở dài một tiếng, trong lòng cảnh giác vô cùng. Người đội đấu bồng này khí tức mặc dù chỉ có thiên cương, nhưng mang đến cho hắn cảm giác 10 phần nguy hiểm. Không ở bên một bên Chiêu Tông phía dưới, như thế hai cái đại cao thủ, lại thêm 10 vạn âm binh âm tướng vây công, đặc biệt là chính mình tối nay đột phá, lại bị ám sát, nguyên thần cũng không phải là bình yên vô sự. Đây mới là cuối cùng sát cục. Một cái ý niệm trong đầu, bỗng nhiên ở trong lòng hiển hiện. Huyền Âm Tử, hết thảy liền giao cho ngươi. Hạ Chiêu Tông nói xong, 18 người giơ lên kim loan kiệu chậm rãi lui lại. Đây cũng là, hắn dù sao khi còn sống là hoàng đế, có tối đa nhất điều khiển chỉ huy kinh nghiệm chiến đấu. Sau khi chết cũng là Long Đình một tổ, âm quang vinh vô tận, lúc nào đến phiên tự thân lên trận qua. Mặc dù trở thành thần chi sau có chỗ tôi luyện, nhưng đối với Đoàn Ngọc này loại một đao một thương liều đi ra, kinh nghiệm bên trên vẫn còn có chút không đáng chú ý. Cái này là hoàng đế cực hạn, mặc dù tu vi của người này cao thâm, có thể so với thiên sư, nhưng Đoàn Ngọc đối đầu hắn lại không nhỏ phần thắng. Chẳng qua là này Chiêu Tông cũng thông minh, tọa trấn sau phương chỉ huy, ủng hộ pháp vực. Dưới đáy 10 vạn âm binh âm tướng phong tỏa thiên địa. Còn có một cái Huyền Âm Tử chủ công, Khúc Tư Quân, Kinh Vương, khặc khặc, thật sự là đáng tiếc. Người không biết người đến tột cùng bỏ qua cái gì. Đây chính là trường sinh chi bí ha. Huyền Âm Mục nhỏ bên trong tinh quang đại phóng, chậm rãi tiến lên, huyệt thiên bất công, chúng ta khó mà trường sinh. Nhưng đầu nhập vào đại hạ về sau, lão phu thình lình đã đột phá, chí ít có thể dùng sống thêm 500 năm. Đại giới liền là ruồng bỏ phương này thiên đạo, đầu phục hoàng thiên làm chó săn sao? Đoàn Ngọc lạnh lùng bồi thêm một câu, làm sao ngươi biết? Lời vừa nói ra, Huyền Âm Tử thanh âm đột biến, chẳng qua là, thoạt nhìn cái này trường sinh chi pháp cũng không có gì đặc biệt. Hậu hoạn khá lớn a, đại giới là trở thành người thực vật sao? Đoàn Ngọc cười to, thừa dịp Huyền Âm Tử dung chuyển chính mình đạo tâm không thành, ngược lại bị chính mình dung chuyển thần tâm thời điểm, ngang tàng động thủ, vạn kiếm tề phát, vù vù, tại hắn quanh người, trong hư không hơi nước hội tụ, hóa thành băng kiếm, trên đó có long hổ rít gào. Hướng bốn phía bay vụt, giống giống, gào gào, bạch hổ sát đã là rất nhiều không có thực thể âm hồn khắc tinh. Mà giao long huyền cương càng là thiên địa chí dương chí cương khí. Rất nhiều âm binh âm tướng còn không có đụng phải, chẳng qua là bị tức hơi thở vừa chiếu, liền kêu thảm hòa tan. Từng tia xám đen khí không ngừng tiêu tán, thừa cơ hội này. Đoàn Ngọc nguyên thần điện xả, đi vào Huyền Âm Tử trước mặt, một chưởng đập xuống, long hổ đều xuất hiện. Nếu như nói trước đó xông loạn quân trận, chẳng qua là dùng dao mổ trâu cắt tiết gà. Lúc này hắn mới là vận dụng 6-7 thành thực lực. Hư không bên trong, chỉ thấy một đầu màu xanh giao long, một đầu màu trắng cự hổ gào thét, nanh vuốt đều xuất hiện, loạn vũ mà xuống, phanh phanh, cương sát khí bùng nổ, lại như bên trong bãi cát, đất đai lõm, bốn phía trong vòng mấy chục trượng âm khí không còn, hiện ra một cái hố to, mà đáy hố, huyền âm tử lại ngạo nghễ mà đứng, áo bào đen diệt hết, hiện ra một bộ kỳ dị thân thể đến, thương thế nhanh chóng phục hồi như cũ. Đây là cương, Đoàn Ngọc một cái giật mình. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.